Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 477, anh bớt giận, ăn nhiều thịt vào. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ em biết là ai rồi. Sáng nay, chị Mỹ Phương nhà bên cạnh có sang, kể với em là em gái của đoàn trưởng Vương vừa lên đảo đã túm năm tụ ba nói xấu người khác. Còn nói nhìn thấy quản lý đến nhà mình, tưởng quản lý là chồng im, cô nói với giọng điệu bình thường. Nhưng Lục Tuân nghe thấy, sắc mặt liền tối sầm lại. Câu, lão Ngô mà cũng xứng, suýt chút nữa đã thốt ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, yên tâm đi Tiểu Nghiên, lần này anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Đoàn trưởng Vương này trước đây còn muốn thăng chức, nếu có người nhà như vậy, chắc là không có cơ hội rồi. Thẩm Nghiên nhún vai, dù sao chuyện quân đội cô cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lục Tuân lúc này, cô biết người đàn ông này nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, không cần cô phải lo lắng. Vì vậy, cô lại tiếp tục ăn cơm, chỉ là lần này còn gắp thức ăn cho Lục Tuân. Nào, anh bớt giận, ăn nhiều thịt vào. Người đàn ông này bảo kê cô như vậy, dựa trên biểu hiện của anh, nên cô tặng cho anh một phần thưởng nhỏ. Hy vọng sau này anh sẽ tiếp tục phát huy. Lục Tuân cứ như đứa trẻ được thưởng, lúc này ăn cơm rất ngon lành, cảm thấy miếng thịt trong bát cũng ngon hơn. Hơn nữa Tiểu Nghiên lại còn biết anh thích ăn thịt mỡ. Nhất định là rất yêu anh, cho nên mới biết cả thói quen này của anh. Nếu Thẩm Nghiên biết người đàn ông này lại nghĩ xa như vậy, chắc sẽ cười mấy ngày mất. Thực ra chỉ là cô không thích ăn thịt mỡ, còn người thời này hình như không có ai không thích thịt mỡ. Diệu diệu thần kỳ vì vậy, mới có chuyện Thẩm Nghiên gắp thức ăn cho anh vừa rồi. Nhưng lại trở thành một hiểu lầm đẹp đẽ. Về chuyện này, Thẩm Nghiên cũng không giải thích. Ăn cơm chưa xong, Lục Tuân vui vẻ đi rửa bát, lúc này Vương Hà còn chưa biết, rắc rối đầu tiên sau khi cô ta lên đảo sắp tìm đến mình rồi. Bên kia, lúc ăn cơm trưa, nhìn thấy thức ăn trên bàn đơn giản như vậy, cô ta lại bắt đầu chảnh chọe. Cơm nước này còn không bằng ở quê tôi, thịt đâu, không thấy một miếng thịt nào, chị dâu, có phải chị không nỡ cho tôi ăn thịt không? Trần Ngọc Châu đã quen với việc cô em chồng này kiếm chuyện rồi. Vừa rồi còn có mấy miếng thịt băm, lúc này đã sớm vào bụng bà ta rồi, vậy mà còn kêu không có thịt ăn. Hơn nữa, trên đảo này ai cũng thiếu thịt, cũng không phải chỉ có nhà bà ta không có thịt. Vừa lúc đoàn trưởng Vương về đến nhà, thấy em gái mình đang làm ầm ĩ, bèn hỏi có chuyện gì, biết được là không có thịt, lập tức nhíu mày. Mỗi tháng anh đều đưa tiền trợ cấp cho em rồi mà. Sao không biết mua thịt về? Tiểu muội dù sao cũng là lần đầu tiên lên đảo, em làm chị dâu kiểu gì vậy? Nhìn xem, đây là đang công kích cá nhân đấy à? Trần Ngọc Châu tức đến C, H, E, T vì lời nói của hai anh em này. Cuối cùng bà ta không nói gì nữa, tự mình ăn cơm, còn hai người kia có ăn hay không thì bà ta mặc kệ. Cách chương.